Diễm Sát Phong Lý Thoại, chương 30, chẳng qua chỉ là giao dịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 30 chẳng qua cũng chỉ là giao dịch trong Ung Dương Cung, Diệp Chiếu tiến lên thỉnh ơn người ta thường nói. Yêu ai yêu cả đường đi, Hoàng hậu đoan trang nhìn nàng lâu hơn một chút, có lẽ do tuổi tác đã cao, nhất thời lại quên mất phải ban bình thân. Lư trưởng sự đứng bên khẽ nhắc nhở một câu, lúc này Triệu Hoàng hậu mới giật mình hồi thần. Vội vàng phân phó cung nhân nâng nàng dậy. Thất lang không đến, vậy ngươi ở lại bên ta. Triệu Hoàng hậu nhẹ giọng nói, ánh mắt lặng lẽ quan sát nàng. Trong điện, phi tần của thiên tử cũng chỉ có 3 người, Hiền Phi, Thục Phi và Tuân Chiêu Nghi. Các nàng đều an tỏa gần Triệu Hoàng hậu, ở khu vực bên trong vòng cung, thể hiện sự sùng ái và vị thế cao trong cung đình. Bên ngoài, hoàng tử và công chúa phân thành 2 hàng theo nam tả, nữ hữu. Phía bên trái lần lượt là Tần Vương, Sở Vương và vị trí còn trống của Tương Vương. Phía bên phải là công chúa, Vương Phi và các thị thiếp. Công chúa ngồi phía trước, theo sau lần lượt là Sở Vương Phi, hai viện chắc phi của Sở Vương và cuối cùng mới đến vị trí của Diệp Chiếu. Thực ra, xét theo phẩm cấp, Diệp Chiếu chỉ là một lục phẩm nhũ nhân, vốn dĩ không có tư cách ngồi ở vị trí này. Hôm nay được Tần Vương đưa tới. Lại còn được đặc cách an tọa, rõ ràng là một sự nâng đỡ hiếm hoi. Thế nhưng, điều khiến người ta bất ngờ hơn chính là lời của Hoàng hậu. Bảo nàng ngồi ngay bên cạnh mình, đừng nói người khác, ngay cả Diệp Chiếu cũng kinh ngạc đến sững sờ. Vị Triệu Hoàng hậu này, nàng vẫn còn chút ấn tượng. Trước kia, từng nghe Hoắc Tĩnh nhắc đến vài lần, khi đó hắn nói rằng, trong thiên hạ, nữ tử đáng được noi theo nhất chính là vị Hoàng hậu này. Ban đầu, nàng không mấy để tâm, chỉ cảm thấy người mà hắn kính trọng, e rằng cũng chỉ giống hắn mà thôi. Cá mè một lứa, nhưng không ngờ rằng, hôm qua vừa nghe Tiêu Yến nhắc đến, hôm nay tận mắt chứng kiến, nàng mới dần nhận ra. Triệu Hoàng hậu, quả thật xứng đáng với 4 chữ, mẫu nghi thiên hạ. Diệp Chiếu vẫn hiểu quy củ, chỉ nhẹ nhàng nhún người hành lễ, cung kính nói. Tạ nương nương, thiếp thân không dám vượt lễ. Triệu Hoàng hậu khẽ cười. Nhẹ nhàng khoát tay, rồi chỉ vào vị trí bên cạnh. Trong ngoài đều là người một nhà, còn nói gì quy củ với không quy củ. Hôm nay là sinh nhật của bổn cung, ai cũng không được làm ta phật ý, ngồi đi. Tần Yến nhấp một ngụm trà, giọng điệu thản nhiên, ý cười vương nơi khóe môi. Diệp Chiếu thoáng cúi đầu, hành lễ lần nữa rồi mới ngồi xuống. Vừa yên vị, nàng liền cảm nhận được ánh mắt của Triệu Hoàng hậu dừng lại trên người mình. Bàn tay ấm áp của hoàng hậu nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, ánh mắt lại càng thêm chăm chú, như muốn nhìn thấu từng đường nét. Diệp Chiếu vốn quen mặc thanh lam giản dị vì Tiêu Yến yêu thích sắc xanh trầm. Nhưng hôm nay, nàng lại khoác lên mình một bộ cung trang lụa mềm màu thiến quất điểm sắc hạnh, ánh vải như được phủ lên một tầng yên khói dịu dàng. Trầm cài trên tóc là cả một bộ trân châu khảm bích thúy tinh xảo, từng chiếc đều do Tiêu Yến đích thân ban thưởng. Chỉ tiếc hoàng hậu lại có vẻ thiên vị những sắc màu kiều diễm, mềm mại và ấm áp hơn. Diệp Chiếu vốn không câu nệ chuyện mặc gì, dù sao đi nữa, bộ lăng la mềm mại trên người, cùng đầy đầu châm ngọc lấp lánh, tất cả đều là hắn ban cho. Chính nàng cũng chẳng có quyền tự mình chọn lựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói hôm nay có thứ gì là nàng tự quyết định, thì đó chính là đôi mày hơi đậm hơn thường ngày, cùng sắc môi đỏ thẫm điểm chút diễm lệ. Quả thật, tinh thần nàng không tốt, Tiêu Yến vẫn chưa chán ngắm nhìn nàng, quấn quýt đến tận khi nàng mơ màng chìm vào giấc ngủ rồi lại bị đánh thức. Cộng thêm những mệt mỏi do cơn phong hàn chưa dứt, khiến sắc mặt nàng nhợt nhạt hơn hẳn. Vì thế, nàng phải dùng phấn để che đi vẻ tiểu tụy. Triệu Hoàng hậu đã từng là nữ tử khuynh thành, từng trải qua những tháng ngày rực rỡ nhất. Ánh mắt nàng nhìn người tinh tường, chỉ liếc một cái đã nhận ra gương mặt mệt mỏi của Diệp Chiếu. Cùng dáng vẻ dịu dàng có phần cam chịu. Bất giác, bà khe khẽ thở dài, quay sang Hiền Phi mà nói. Thất lang đúng là có phúc, lại có một người đẹp như tiên ở hậu viện. Cũng không biết vì sao không sớm mang đến cho ta gặp một lần. Hiền Phi cũng có cảm tình với Diệp Chiếu, nhưng dù yêu thích thế nào, nàng cũng không thể tranh giành sự sủng ái với Tiêu Yến. Nghe Hoàng hậu nói vậy, nàng chỉ mỉm cười khiêm tốn, không tiếp lời. Thất lang thật là quá đáng, hoàng hậu mang theo vài phần trách cứ, nghiêng người trừng mắt nhìn hắn. Tiểu Yến cười khẽ, đáp, thường ngày nhi thần nào dám quấy nhiễu mẫu hậu thanh tu. Hôm nay không phải đã mang đến để mẫu hậu xem qua rồi sao? Bổn cung không nói đến chuyện đó. Hoàng hậu liếc hắn một cái, rồi nghiêm giọng, lại đây nói chuyện. Tiểu Yến nhướng mày, nhưng vẫn nghe lời bước lên trước. Hoàng hậu nhìn hắn, một thân cao lớn, như ngọc như trăng, khí khái bất phàm. Lại quay sang nhìn Diệp Chiếu đang đứng cạnh, dáng người mềm mại, tựa liễu trước gió. Khuôn mặt dù đã che phấn nhưng vẫn chẳng giấu được nét mệt mỏi. Bà hạ giọng nhắc nhở, người ấy à, nếu đã yêu quý người ta, thì đừng để nàng mệt đến thế này. Nháo cũng được, nhưng không thể không biết ngày đêm, phải biết tiết chế, mới có thể lâu dài. Lời này đã nói rõ ràng đến mức không thể rõ hơn. Diệp Chiếu vốn sở hữu dung nhan rạng rỡ như ánh huyền quang, giờ phút này lại càng thêm bừng sáng, đôi má ửng hồng tựa hoa đào đầu xuân. Nàng liếc sang Tiêu Yến một cái, trong mắt ánh lên một tia lúng túng xen lẫn xấu hổ. Hắn nhìn nàng, khẽ nhếch môi, nay nàng tinh thần mỏi mệt, nhưng nói cho cùng, chẳng phải chính nàng là người quấn lấy hắn không rời đó sao? Ban đầu chỉ là hắn ôm nàng một chút, nhưng sau đó, rõ ràng là nàng tự mình tìm đến, chủ động đến mức khiến hắn không kịp trở tay. Lúc thì ghét hắn chậm chạp, lúc lại thúc giục hắn nhanh hơn. Hắn sợ nàng chịu không nổi, cố tình nhẹ nhàng, vậy mà nàng lại cắn hắn, nghiến răng hỏi hắn có phải không được hay không. Rõ ràng là nàng đang nháo hắn. Bên ngoài, cung nhân không rõ trong nội đường đang trò chuyện điều gì, nhưng hoàng hậu thiên vị ai, chỉ cần nhìn cũng biết. Thỉnh thoảng, tiếng trách cứ khẽ khàng của hoàng hậu vọng ra, kèm theo giọng điệu mang vẻ phối hợp của tần vương. Nhi thần biết sai, nhưng nghe qua, chẳng có chút nào hối lỗi, ngược lại càng mang theo vài phần thản nhiên, không hề sợ sệt. Diệp Chiếu bị kéo sát vào bên cạnh hoàng hậu, thân ảnh gần như tựa hẳn vào long ỷ, nhìn tình cảnh này, ai cũng có thể thấy nàng đang được hết mực sủng ái. Những người khác vẫn giữ vẻ bình thản, chỉ có Sở Vương là sắc mặt trầm xuống, lặng lẽ rót một chén trà. Cung nhân tiến lên thêm trà, tay có chút run rẩy, làm nước sánh ra ngoài một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Vương lập tức nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng quét qua, khiến cung nhân vội vàng cúi đầu, không dám thở mạnh. Bên trong vòm cửa, ba vị phi tần nghe lời hoàng hậu nói, nhưng tất cả đều làm như không hay biết. Có những lời, người khác không thể tùy tiện nói, nhưng nếu là Triệu hoàng hậu, thì lại chẳng hề gì. Bà là người một tay nuôi lớn thất hoàng tử, lại là bậc mẫu nghi thiên hạ, tính tình thẳng thắn, không thích vòng vo. Sau bao năm trốn cung đình, dẫu đã giữ vẻ trầm lặng suốt hơn 10 năm, nhưng đến nay, thỉnh thoảng vẫn để lộ vài phần bản sắc xưa. Chỉ sợ ngay cả bệ hạ biết chuyện, cũng chẳng những không trách mà còn ngầm tán thưởng đôi phần. Bao nhiêu năm nay, bà vẫn như ngọn đăng cổ Phật, sống thanh tịnh giữa chốn cung vàng điện ngọc. Đến mức, người ngoài khi nhắc đến Triệu hoàng hậu, đều xem bà như một nữ quan quy ẩn nơi phương ngoại, không còn vướng bận đến hồng trần thế tục. Thế nhưng, không ngờ hôm nay vừa bước vào chốn hồng trần, bà lại huấn thị con nuôi về chuyện phòng the. Có thể thấy, lòng vướng bận trần thế, chung quy vẫn chưa thể hoàn toàn dứt bỏ. Nhìn dáng vẻ này, Tuân Chiêu Nghi vừa mong chờ, lại vừa thấp thỏm lo âu. Nàng xuất thân từ Tuân thị, mẫu tộc tuy không thể xem là hiển hách bậc nhất, nhưng cũng có phần quyền thế. Tuy nhiên, điều khiến nàng có được vị trí hôm nay lại không phải nhờ gia thế, mà chính là thân phận thư đồng công chúa thuở trước. Vào năm hoàng hậu mất đi con đầu lòng, gia tộc sắp xếp để nàng tiến cung, chính thức trở thành phi tần, do chính hoàng hậu đích thân dẫn tiến. Thế nhưng, nhiều năm trôi qua, hoàng hậu đối với nàng vẫn luôn không quá thân cận, cũng chẳng quá xa cách. Đến khi bà quy y lễ Phật, lại càng dần xa lánh, khiến nàng bị gạt ra khỏi vòng quan hệ giữa các phi tần trong cung, hiếm khi được để tâm tới. Chính vì chuyện của Tuân Mậu bên mẫu gia, lần này Tuân Chiêu Nghi mới đặc biệt mong đợi hoàng hậu có thể rời chùa hồi cung, chỉ mong nhận được vài lời chỉ điểm. Thế nhưng, nhìn thấy thái độ của hoàng hậu đối với Tiêu Yến, trong lòng nàng lại dâng lên từng đợt bất an. Giờ phút này, đôi mắt nàng hoe đỏ, muốn mở miệng nói điều gì, nhưng lại không dám, chỉ lặng lẽ nhìn về phía hoàng hậu. Hoàng hậu kéo tay Diệp Chiếu, trò chuyện đôi câu, tự nhiên cảm nhận được ánh mắt dò xét thường xuyên quét tới từ bên cạnh. Nhưng bà chỉ làm như không thấy, cũng chẳng buồn để ý, ngược lại, Bà ngẩng đầu, nhẹ nhàng nói với Thục Phi đôi câu. Triệu Hoàng hậu khẽ cười, chậm rãi nói, đứa nhỏ này quả thực dung nhan tuyệt sắc, nhìn qua, có vài phần phong tư giống Thục Phi muội muội. Thục Phi mỉm cười, khẽ cúi đầu, Hoàng hậu quá khen, muội muội nào có phúc phận sở hữu dung mạo như vậy. Dù là khi mới vào cung 20 năm trước, cũng chưa từng dám tự nhận là người khuynh sắc. Ánh mắt bà lướt nhẹ qua Diệp Chiếu, dừng lại trong giây lát, rồi mới mỉm cười nói tiếp. Nếu thật sự luận đến hai chữ tuyệt sắc, chỉ e trường tỷ của thần thiếp mới xứng đáng gánh lấy. Người trường tỷ mà Thục Phi nhắc đến, chính là Hoắc hầu phu nhân, người đã mất sớm năm nào. Lời này tuy không sai, nhưng khi nhắc đến người đã khuất ngay trước mặt Hoàng hậu, vẫn khiến bầu không khí thoáng trùng xuống. Dù vậy, Hoàng hậu không hề để tâm, chỉ nhẹ nhàng thu lại ánh mắt, một lần nữa quay trở lại câu chuyện với Diệp Chiếu. Ánh mắt bà lướt qua mái tóc nàng, dừng lại trên cây châm cài, chậm rãi hỏi. Ở trong vương phủ, đã quen chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ dùng có đầy đủ cả không? Diệp Chiếu gật đầu, nhẹ giọng đáp. Hoàng hậu cũng khẽ gật đầu, nhưng khuôn mặt lại thoáng nghiêm lại. Bà liếc mắt nhìn Tiêu Yến, giọng điệu lạnh lùng. Bổn cung thấy không những đầy đủ, mà còn quá mức. Mẫu hậu, ngươi đừng lên tiếng. Hoàng hậu cắt ngang lời Tiêu Yến, ánh mắt sắc bén, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên búi tóc Diệp Chiếu, chạm vào lục hợp châm cài đối xứng lộng lẫy. Giọng bà trầm xuống, lục hợp châm không phải vương phi không thể dùng. Nếu bổn cung nhớ không lầm, ngươi vẫn chỉ là một lục phẩm nhũ nhân. Sao lại dám vượt quy củ đến tận mức này? Diệp Chiếu khẽ nhíu mày, ngước mắt nhìn về phía Tiêu Yến. Bộ y phục hôm nay, cùng những món trang sức trên người nàng, đều là do hắn sai người chuẩn bị. Khi trang điểm xong, nàng cũng có thoáng liếc nhìn mình trong gương, nhưng nàng chỉ quan tâm bản thân có chỉnh tề hay không, chứ không hề để ý đến kiểu búi tóc hay ý nghĩa của những món trang sức cài trên đầu. Chẳng lẽ, hắn cố ý đưa nàng vào tình thế khó xử này? Không thể nào, tuy rằng hắn mang theo hận ý từ tiền kiếp, nhưng cũng không đến mức dùng loại thủ đoạn nhàm chán và xấu xa như vậy. Tiêu Yến có thể tức giận nàng, hận nàng, thậm chí muốn chiếm hữu nàng. Tất cả đều có thể là thật, nhưng hắn chưa bao giờ cho phép kẻ khác nhúng tay vào nàng, dù chỉ là một chút. Diệp Chiếu bình tĩnh rút từng cây châm trên búi tóc xuống, đôi mắt cụp xuống che giấu đi cảm xúc trong đáy lòng. Thiếp thân không biết, khi mở hộp trang sức, chỉ thấy những món này thanh nhã, đơn giản, lại không hề nghĩ đến số lượng đã vượt quá quy củ. Nói đến đây, nàng khẽ cúi đầu, chậm rãi quỳ xuống, giọng nói dịu dàng nhưng kiên quyết. Thiếp thân đáng muôn lần CSS, thỉnh hoàng hậu giáng tội, không gian như bị đông cứng lại trong khoảnh khắc, mọi ánh mắt trong điện đều đổ dồn về phía nàng. Có người chỉ xem kịch vui, có kẻ đầy vẻ nghi hoặc, cũng có những người đang chờ thời cơ để bỏ đá xuống giếng. Mà bất luận là ai, thì vào giây phút này, trong điện vẫn là một mảnh tĩnh lặng đến đáng sợ. Mẫu hậu, là nhi thần không phải. Tiêu Yến đưa tay ngăn lại động tác của Diệp Chiếu, giữ lấy bàn tay đang rút châm xuống của nàng, rồi cùng nàng quỳ xuống trước mặt hoàng hậu. Dù sao cũng là đồ vật trong kho của nhi thần yêu quý nàng, muốn tìm những thứ tốt nhất cho nàng, hơn nữa lại là màu sắc mà mẫu hậu yêu thích. Không hề có ý làm trái quy củ, nếu mẫu hậu nhất định phải ban tội, vậy hãy để nhi thần gánh lấy. Triệu hoàng hậu vẫn không đổi sắc mặt, chỉ là giọng điệu càng thêm lạnh lùng, mang theo sự nghiêm khắc không thể kháng cự. Nghe xem ngươi đang nói gì kia, nếu phụ hoàng có ở đây, chỉ sợ đã mắng ngươi một câu. Bị sắc mờ mắt, rồi, bà liếc nhìn Diệp Chiếu, giọng điệu đầy hàm ý. Chẳng lẽ không phải nàng dùng sắc đẹp mê hoặc ngươi? Tiêu Yến dứt khoát đáp, không chút do dự. Đương nhiên không phải, ánh mắt hắn kiên định, mang theo một tia cố chấp mà người ngoài khó lòng lý giải. Là nhi thần thật lòng yêu nàng. Hoàng hậu lặng lẽ quan sát Tiêu Yến một lúc lâu, không nói lời nào. Trong điện lặng như tờ, Hiền Phi khẽ động, định đứng dậy lên tiếng, nhưng chỉ một cái liếc mắt của hoàng hậu đã khiến nàng chậm rãi ngồi lại. Ta nhìn ra, ngươi quả thực là thật lòng yêu thích nàng. Hoàng hậu nhẹ nhàng nâng chén trà lên, nhấp một ngụm, giọng điệu vẫn trầm ổn nhưng ẩn chứa sự không hài lòng. Nhi thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Yến còn chưa kịp biện giải, hoàng hậu đã ngắt lời. Ngươi nếu đã thích người ta, nếu đã thật lòng yêu quý người ta, thì phải làm cho đủ, làm cho trọn vẹn. Chỉ một bộ đồ trang sức đã là gì? Bà đặt chén trà xuống bàn, nhìn hắn với ánh mắt trách cứ, giọng điệu mang theo vài phần thất vọng. Nếu đã muốn sủng ái nàng, vậy hãy nâng phần vị của nàng lên. Đừng để cô nương người phải chịu điều tiếng của thiên hạ. Trong phút chốc, bầu không khí trong điện càng trở nên nặng nề. Mẫu hậu, Tiểu Yến nghe ra ẩn ý trong lời nói, khẽ thở dài, sau đó đỡ Diệp Chiếu cùng đứng dậy. Không phải nhi thần chưa từng có ý đó, chỉ là... Quả thực phụ hoàng không đồng ý, Triệu Hoàng hậu nhẹ nhàng đặt chung trà xuống, ánh mắt kiên định. Đó là bởi vì trước kia mẫu hậu không có mặt, giờ thì khác rồi, nay mẫu hậu ở đây, những chuyện này, mẫu hậu tự mình định đoạt. Bà khẽ phất tay, ý cười nhàn nhạt mà không mất đi uy nghi. Diệp thị, quỳ xuống tiếp phong, Diệp Chiếu lặng lẽ tiến lên, ánh mắt trầm tĩnh, không chút do dự. Diệp thị phẩm hạnh đoan trang, dung mạo thanh tao, tâm tính ôn hòa, nhân hậu bao dung, nay ban hôn cho Tần Vương Tiêu Yến, sắc phong làm Tần Vương Phi. Hoàng hậu khẽ gật đầu, ánh mắt quét qua mọi người rồi nhìn về phía Lư Trường Sự. Truyền chỉ đến Tông Chính Tư, phối hợp cùng các cục, chọn ngày lành tổ chức đại lễ nghênh thú, cử hành điển nghi lập phi. Trong điển, bầu không khí chợt biến đổi, tất cả mọi người đều sửng sốt, kinh ngạc nối tiếp kinh ngạc. Ngay cả Tiêu Yến, người vốn là nhân vật trung tâm, cũng không khỏi sững sờ. Hắn chưa từng nghĩ rằng hoàng hậu sẽ trực tiếp hạ chiếu, quyết đoán định đoạt hôn sự của mình như vậy. Hôm nay, hắn tặng Diệp Chiếu lục hợp châm, vốn chỉ là muốn mượn món trang sức này để ngầm bày tỏ tâm ý với hoàng hậu, hy vọng mẫu hậu có thể thay mình góp lời. Nhưng lại vạn lần không ngờ tới, chuyện này lại dẫn đến một kết cục đầy bất ngờ và vui mừng như vậy. Thế nhưng, hoàng hậu chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái, ánh mắt mang theo vài phần trách cứ, giọng điệu trầm thấp mắng nhẹ. Sau này có chuyện gì thì cứ trực tiếp nói với mẫu hậu, đừng giở mấy trò vòng vo quanh co trước mặt ta. Bà lại hừ nhẹ một tiếng, giọng điệu càng thêm sâu xa. Huống hồ, phụ hoàng ngươi vốn dĩ đã là người lòng dạ khúc khuỷu, 9 khúc 18 ngả, đừng tự chuốc lấy phiền phức mà khiến ông ấy nổi giận vô cớ. Tiểu Yến vội vàng gật đầu, không dám phản bác. Những người có mặt trong điện cũng không ai dám nhiều lời, chỉ lặng lẽ đứng dậy, chắp tay chúc mừng. Suốt 13 năm qua, Trung Cung chưa từng ban chiếu lệnh. Vậy mà hôm nay, chiếu lệnh đầu tiên được hạ xuống lại là vì Tiêu Yến lập phi. Không cần bàn đến việc Trung Cung có quyền tự mình hạ đạt chiếu lệnh mà không phải bẩm báo Ngự Tiền, ngay cả khi cần Hoàng đế phê chuẩn, e rằng lần này ngài cũng sẽ không phản đối. Mười mấy năm qua, Hoàng đế chưa từng có một ngày thôi mong ngóng Triệu Hoàng hậu quay về cung, tiếp tục nắm giữ Phượng Ấn, chấp trưởng hậu cung. Mà nay, khi chiếu lệnh từ Trung Cung được ban xuống, chẳng khác nào một lời đáp lại trong lặng lẽ. Rằng bà đã sẵn sàng hồi cung, như vậy, hoàng đế há lại có thể làm trái ý hoàng hậu. Sao vậy, nghe chiếu mà choáng váng rồi à, còn không mau lĩnh chỉ tạ ơn. Triệu Hoàng hậu nhìn người vẫn còn quỳ trước mặt, ánh mắt thoáng ý cười, rồi khẽ ra hiệu bảo Tiêu Yến đỡ nàng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Yến khom lưng định nâng nàng lên, nhưng tay vừa chạm vào liền bị Diệp Chiếu phẩy đi. Mau tạ ơn đi, mẫu hậu đã đích thân ban hôn sự này cho chúng ta. Hắn thúc giục, giọng điệu mang theo vài phần trêu ghẹo. Diệp Chiếu ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt phức tạp, nhưng vẫn không hề động đậy. Nàng thật sự không thể đoán nổi tâm tư Tiêu Yến, vì sao hắn lại muốn cưới nàng. Rõ ràng chỉ vài ngày trước, cả hai đã ngầm đạt thành thỏa thuận. Vậy mà giờ đây, hắn lại bội ước, thấy nàng cứng đờ, không chịu cúi đầu lĩnh chỉ, sắc mặt Tiêu Yến dần trầm xuống, ánh mắt lạnh đi mấy phần. Bỗng nhiên, Diệp Chiếu xoay người, giọng điệu bình tĩnh nhưng kiên quyết. Thần thiếp cầu xin Hoàng hậu nương nương thu hồi thánh lệnh. Thần thiếp không thể nhận ân điển này. Hoàng hậu hơi nheo mắt, giọng điệu bình thản nhưng ẩn chứa ý vị sâu xa. Vì sao? Thần thiếp xuất thân thấp kém, không xứng. Anh hùng không hỏi xuất thân. Triệu Hoàng hậu thản nhiên cắt ngang, giọng điệu điềm tĩnh nhưng không kém phần uy nghi. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, sang hèn biến đổi chỉ trong chớp mắt. Không ai có thể đoán trước Minh Triều là mặt trời mọc từ phương nào, hay chỉ là một tia sáng bất ngờ vụt đến trước. Nương nương nói rất có lý, nhưng Diệp Chiếu khẽ hít một hơi thật sâu, muốn phản bác nhưng lại cảm thấy mọi lời lẽ đều trở nên vô nghĩa. Dù có gạt đi xuất thân thấp hèn, Điều nàng thực sự không muốn chính là trở thành vương phi của hắn. Nàng không muốn làm thê tử của hắn, chỉ đơn giản như vậy. Rất nhanh thôi, nàng sẽ rời đi, nhưng lý trí lại ghìm chặt lấy nàng, không cho phép nàng thốt ra những lời đó. Bởi vì, nàng vẫn còn một sợi dây ràng buộc, a tỷ của nàng vẫn đang nằm trong tay Hoắc Tĩnh. Hoắc Tĩnh chắc chắn vô cùng mong muốn nhìn thấy nàng trở thành Tần Vương Phi. Bởi vì một khi đã bước chân vào Tần Vương Phủ, nàng sẽ có được quyền lực lớn hơn, đồng thời củng cố lòng tin tuyệt đối của Tiêu Yến. Khi đó, nàng có thể thu thập được nhiều tình báo hơn, phục vụ cho mục đích của Hoắc Tĩnh. Chính vì vậy, việc nàng do dự hay phản kháng hôn sự này chắc chắn sẽ khiến Hoắc Tĩnh phẫn nộ. Nàng không thể để bản thân dễ dàng làm hỏng kế hoạch này. Nghĩ đến đây, khóe môi Diệp Chiếu khẽ nhếch lên, thoáng hiện một nụ cười nhạt. Nàng nhẹ nhàng cúi người, giọng nói mềm mại nhưng kiên định. Thần thiếp tạ ơn nương nương đã ban ân điển. Sau khi hợp cung tan đi, Diệp Chiếu theo Tiêu Yến trở về Thiên Tượng Điện. Tin tức Tần Vương cưới vợ, một lục phẩm nhũ nhân nhảy vọt thành nhị phẩm vương phi, đã lan truyền khắp Ly Sơn Hành cung chỉ trong chớp mắt. Từ ngoài đường đến trong điện, đâu đâu cũng là những lời chúc mừng. Tiêu Yến vẻ mặt đầy ý cười, dọc đường đi vẫn luôn giữ chặt lấy tay Diệp Chiếu, kéo thẳng nàng vào tẩm điện. Thế nhưng, ngay khi cánh cửa nội đường khép lại, nét cười trên gương mặt hắn chợt biến mất. Không một lời báo trước, hắn đột ngột đẩy nàng áp sát lên cánh cửa vừa đóng chặt. Thân hình cao lớn cúi xuống, giam chặt nàng vào khoảng không nhỏ hẹp giữa hắn và cửa. Nàng không muốn, giọng hắn khàn đi, hơi thở gấp gáp, đáy mắt phủ một tầng đỏ tươi. Nàng một chút cũng không muốn, rốt cuộc là vì cái gì? Diệp Chiếu sững người, ánh mắt khẽ động, lòng dâng lên một tia mơ hồ khó tả. Nàng không hiểu, thật sự không hiểu vì sao hắn lại để tê, em mờ đến vậy. Dọc đường trở về, hắn vẫn luôn nắm chặt cổ tay nàng, như muốn dùng sức lực ấy để nói với nàng rằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không vội, nhưng giờ đây, khi hắn chất vấn nàng bằng giọng điệu đầy gấp gáp và tức giận, Diệp Chiếu lại càng thêm nghi hoặc. Nàng khẽ mím môi, rồi chậm rãi nói. Điện hạ chẳng phải đã biết ta không muốn sao? Đêm sát tuân mẫu, ta đã nói rất rõ ràng. Ta không có mặt mũi nào để ở bên cạnh ngài. Chỉ cần nhìn thấy ngài, ta liền nhớ tới chuyện cũ. Cảm kích có, nhưng xấu hổ cũng có. Tiêu Yến hít sâu một hơi, ánh mắt tối lại. Nhưng bổn vương cũng đã nói, ta không màng quá khứ, chỉ muốn quan tê, em mờ đến hiện tại. Thần thiếp nhớ rõ, Diệp Chiếu nhìn hắn càng lúc càng buồn bực, trái tim khẽ trầm xuống. Nàng cố gắng đè nén cảm xúc, giọng nói vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Nhưng điện hạ cũng từng nói, giữ ta lại chẳng qua chỉ là để hành hạ ta, khiến ta không còn mặt mũi nào mà chống đỡ. Ta, điện hạ, Diệp Chiếu không để hắn nói tiếp, nàng hít một hơi thật sâu, ánh mắt kiên định, chậm rãi lên tiếng. Cứ tiếp tục như vậy cũng chẳng có gì thú vị. Hôm nay, thần thiếp muốn nói rõ ràng với ngài, điện hạ hiện giờ thân thể mạnh khỏe, tiền đồ rộng mở. Không cần lãng phí thời gian của mình trên người thần thiếp. Nếu ngài còn giận chuyện cũ, thần thiếp không dám oán trách nửa lời. Vốn dĩ, đây là điều ta đáng phải gánh chịu. Nhưng ân oán giữa chúng ta, thần thiếp cho rằng đã sớm thanh toán xong rồi. Ánh mắt nàng trầm xuống, giọng điệu vẫn bình thản nhưng lại ẩn chứa một tia mệt mỏi. Hắn đã từng đút nàng một chén hóa công tán, muốn phế bỏ võ công của nàng. Dù sau đó hắn không ép nàng uống, nhưng cái hành động ép nàng một ngụm đã là một minh chứng cho sự trừng phạt mà hắn dành cho nàng. Những ngày gần đây, nàng cảm nhận được nội lực dần dần tiêu tán, công pháp suy giảm từng chút một. Không lâu trước, vào một đêm trăng sáng, nàng vô tình nghe được Tô Hợp và Tiêu Yến trò chuyện. Hắn dường như đang nghiên cứu một phương pháp có thể giúp nàng hồi phục. Có lẽ, có thể tụ công lại được, nhưng Tiêu Yến đã từ chối. Khoảnh khắc Diệp Chiếu nghe thấy điều đó, nàng liền hiểu rõ. Hắn trước sau vẫn muốn nuôi dưỡng nàng như một con chim hoàng yến trong lùa âng son. Đến tận lúc này, nàng cũng không còn bận tâm nữa. Có lẽ, đời này rồi cũng sẽ đi đến kết cục như kiếp trước. Chỉ là, ít ra giờ khắc này, nàng vẫn giữ lại cho nhau một con đường sống, chưa từng chủ động vạch trần tất cả. Mà Tiêu Yến, đối diện với chuyện sinh tử trong kiếp trước, căn bản không dám nhắc tới. Rõ ràng hắn mới là người thiếu nợ nàng, vậy mà lại chẳng thốt nên lời. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại giọng nói bình thản của Diệp Chiếu vang lên. Nếu mọi chuyện đã thanh toán xong, vậy năm ngày qua, thần thiếp và điện hạ coi như đã hiểu rõ lòng nhau. Thần thiếp không tham luyến vị trí vương phi, cũng mong rằng từ nay về sau, điện hạ đừng trêu đùa thần thiếp thêm nữa. Ta không hiểu, Tiêu Yến nhìn chằm chằm Diệp Chiếu, trong mắt đầy sự khó hiểu, giọng nói khẽ run, như thể hắn đang lạc lối trong chính suy nghĩ của mình. Diệp Chiếu khẽ thở dài, đôi hàng mi cụp xuống, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không hề yếu ớt. Nếu như giữa chúng ta đã không còn nợ nần gì, vậy tại sao điện hạ cứ muốn giữ lấy thần thiếp? Nếu điện hạ muốn, thần thiếp cũng có thể thuận theo. Dù địa vị của thần thiếp thấp kém đến đâu, thì cũng là một nữ tử trong sạch. Nói một câu khó nghe, dù có là kỹ nữ nơi Tần Lâu Sở Quán, cũng chẳng có chuyện dễ dàng như vậy. Bốn chữ, Tần Lâu Sở Quán, vừa thốt ra, Tiêu Yến lập tức biến sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn giận bị hắn đè nén suốt từ nãy đến giờ như có lửa đốt bùng lên, hai bên tai đỏ bừng, đôi mắt sâu thẳm gợn lên sóng ngầm. Nàng rốt cuộc đang nói cái gì? Diệp Chiếu vẫn bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt không hề trốn tránh. Thần thiếp nghĩ rằng, năm ngày qua thần thiếp đã tận tâm phụng dưỡng điện hạ, thì cũng nên có thể mở lời xin vài thứ. Làm thê tử của ta, vị trí vương phi vẫn chưa đủ sao? Tiêu Yến lạnh giọng mắt lời nàng, nhưng trong đáy mắt lại dường như mang theo một tia không cam lòng. Hắn lại quay trở về điểm ban đầu, dùng danh phận để trói buộc nàng. Thần thiếp hiểu rõ thân phận của mình. Sau mỗi lần, thần thiếp đều tự uống thuốc tránh thai. Điện hạ cũng chưa từng phản đối. Thử hỏi có nhà nào lại như vậy, một bên chân thành cưới vợ, một bên lại để nàng tự mình uống từng chén thuốc ấy. Cho nên, thần thiếp mới nói, điện hạ không cần trêu đùa thần thiếp nữa. Tiêu Yến nhìn nàng, ánh mắt chợt tối lại. Một lúc lâu sau, hắn khẽ nhếch môi cười, nhưng nụ cười ấy lại chẳng hề vui vẻ. Như thể vừa ngộ ra điều gì, hắn cất giọng trầm thấp. Hóa ra mấy ngày nay, những dịu dàng và thân mật kia. Hắn đưa tay vén đi lọn tóc rối bên thái dương nàng, ngón tay lướt qua nhưng chẳng hề dịu dàng như trước. Chẳng qua cũng chỉ là một cuộc giao dịch, Diệp Chiếu không đáp, Tiêu Yến khẽ cười, nhưng trong mắt lại ngập tràn lạnh lẽo. Ngay cả hai chữ, phụng dưỡng, cũng là cách nói dễ nghe. Hắn nhìn nàng chằm chằm, giọng nói đầy cay nghiệt, nàng đem chính mình bán cho ta, sau đó lại muốn nhân cơ hội mà cầu xin điều kiện gì đó, đúng không? Giao dịch, bán rẻ, cầu xin, mỗi một từ đều đâm thẳng vào lòng người, mỗi một chữ đều khó nghe đến cực điểm. Lời của hắn, vừa là châm biếm, lại vừa là giận dữ đến không kìm nén nổi. Hắn chưa từng nói năng tàn nhẫn đến vậy, nhưng hôm nay, những lời ấy lại thốt ra không chút do dự. Vậy nói xem, rốt cuộc nàng muốn gì? Tiêu Yến cười lạnh, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, từng câu từng chữ tựa như thách thức. Để bổn vương nhìn xem, nàng có xứng đáng hay không? So với cơn giận dữ của hắn, Diệp Chiếu lại vô cùng bình tĩnh. Nàng lặng lẽ dựa vào cánh cửa, như muốn tránh xa hắn một chút, giọng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Thần thiếp có một A tỷ đang nằm trong tay Hoắc Tĩnh, chỉ mong sau khi sự việc thành công, điện hạ có thể ra tay cứu nàng. Lời nói vừa dứt, Tiêu Yến chợt bật cười, nhưng nụ cười ấy lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Cho nên, chỉ vì nàng ta, nàng liền không tiếc tự đày đọa chính mình. Diệp Chiếu vẫn không thay đổi sắc mặt, giọng điệu bình thản như đang nói về một chuyện không liên quan đến mình. Thần thiếp không muốn thiếu nợ ai, nhưng trong tay lại chẳng có gì để trao đổi. Nếu một thân xác có thể đổi lấy lời hứa của điện hạ, cứu A tỷ một mạng, vậy thì còn gì không đáng? Tiêu Yến nhìn nàng chằm chằm, hắn không thể tin được, không thể tin rằng nàng vì một thân nhân mà có thể vứt bỏ chính mình đến mức này. Lại càng không thể tin, ở trong mắt nàng, hắn thế nhưng lại bị coi như một kẻ sẽ dùng quyền thế đổi lấy sắc đẹp. Khoảnh khắc ấy, hắn đột nhiên cảm thấy, hóa ra từ đầu đến cuối, nàng chưa bao giờ tin hắn. A Chiếu, giọng Tiêu Yến như nghẹn lại, mang theo sự mệt mỏi cùng một tia tuyệt vọng không dễ nhận ra. Giữa nàng và ta, chúng ta đã cùng nhau đi qua luân hồi lộ, hoàng tuyền lộ. Chẳng lẽ tất cả chỉ có chữ, sắc, mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngừng lại một chút, đôi mắt đỏ lên, rồi thì thào. Không có lấy nửa phần tình ý sao? Có tình ý hay không? Diệp Chiếu chợt sững người. Đột nhiên, Vành mắt nàng cũng đỏ lên. Sau một lúc lâu, nàng chậm rãi nói, giọng khẽ như gió thoảng. Không có, thần thiếp thật sự không thể nghĩ ra, cũng tìm không được. Vô tình, vô tâm, Tiêu Yến rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Hắn siết chặt bả vai nàng, cắn răng, trong mắt tràn đầy đau đớn. Nếu thật sự như vậy, thì vì sao nàng lại sinh hạ Tiểu Diệp Tử? Vì sao lại cam lòng một mình chịu bao nhiêu khổ sở, nuôi nấng nàng, chăm sóc nàng? Lời nói rơi xuống, như một mũi dao sắc bén đâm thẳng vào lòng Diệp Chiếu. Căn phòng rơi vào một khoảng lặng kéo dài, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập của hai người. Nhắc đến nữ nhi kiếp trước, Diệp Chiếu cũng không thể khống chế được cảm xúc. Nàng khẽ nhắm mắt lại, như muốn chặn đi mọi hồi ức đang cuộn trào trong lòng. Nói đi, vì sao phải sinh nàng? Vì sao lại muốn dưỡng nàng? Giọng Tiêu Yến vang lên, mang theo sự ép buộc và cả nỗi đau không thể gọi tên. Hắn nhớ rõ lời Ngộ Tác nghiệm thân năm đó, nhớ rõ cả những lời của bà lão hàng xóm ở An Tây. Bọn họ đều nói, nếu nàng không sinh đứa bé kia, có lẽ sẽ không hao tổn thọ mệnh đến mức ấy. Không bị rút cạn sức sống, có lẽ nàng sẽ không chết, không được nhắc đến Tiểu Diệp Tử. Diệp Chiếu đột ngột đẩy hắn ra. Trong khoảnh khắc đó, tất cả sự kiềm nén đều vỡ vụn. Nàng giơ tay lên, một cái tát mạnh mẽ giáng xuống mặt Tiêu Yến. Chát, âm thanh vang lên chói tai trong không gian tĩnh lặng. Nàng luyện võ cả đời, lực đạo mạnh hơn người thường rất nhiều. Tuy năm ngón tay tinh tế, nhưng dấu vết để lại trên gò má hắn lại đỏ rực, in hẳn rõ ràng. Cả hai đều sững sờ, gió đêm từ cửa sổ len vào, mang theo hơi lạnh, thấm sâu vào da thịt. Ngươi không xứng nhắc đến con bé, Diệp Chiếu ngửa đầu tựa vào cánh cửa, giọng nói nghẹn lại. Nước mắt lặng lẽ trượt dài từ khóe mắt, nhưng nàng không đưa tay lau đi. Ta sinh nàng, hoàn toàn không liên quan đến ngươi, giọng nói của nàng run rẩy, nhưng từng lời lại sắc bén như lưỡi dao. Bởi vì, thế gian này, từ trước đến nay, chỉ có một mình ta. Ta muốn có người để trò chuyện, muốn có một người cho ta ôm lấy, muốn có một hơi ấm để sưởi lạnh mùa đông của ta. Muốn có một sinh mệnh cùng ta tồn tại, để nhắc nhở ta rằng, ta cũng là một con người. Nàng khẽ nhắm mắt, từng hơi thở đều mang theo dư vị đau đớn. Căn phòng chìm trong im lặng, gió đêm lùa qua khe cửa, xe sắt như một lưỡi dao, cưa vào trái tim người đối diện. Nàng lặng lẽ lau khô nước mắt, hít một hơi thật sâu. Chính vì ta một mình nuôi nấng nàng, tận mắt chứng kiến nàng lớn lên, cho nên giữa ta và Điện Hạ, ta mới không tìm thấy nửa phần tình ý. Nàng dừng lại một chút, giọng nói nhẹ bẫng nhưng lại tựa hồ đè nén quá nhiều thứ. Trở lại một đời, thế gian này có ngài, có ta, nhưng không còn Tiểu Diệp Tử. Không có nàng cũng chẳng có gì không tốt, hà tất phải đi lại con đường cũ, tự rước lấy khổ đau. Chuyện cũ đã khép lại, ta không muốn dây dưa thêm nữa. Diệp Chiếu mỉm cười, nụ cười vừa nhàn nhạt vừa xa cách. Nàng đứng thẳng, bước đến gần Tiêu Yến, vươn tay nhẹ nhàng chạm lên dấu vết bàn tay trên mặt hắn. Chúng ta cứ thế mà bước tiếp đi, nàng vê nhẹ tay áo, động tác dịu dàng đến vô tình. Hiện tại, giao dịch là lựa chọn tốt nhất giữa chúng ta. Nàng khẽ nghiêng đầu, trong đáy mắt chẳng rõ là trào phúng hay lãnh đạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, nếu Điện Hạ cảm thấy chưa đủ, ta có thể cho thêm. Cách chương.